Thế vai, chương 90, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 Hùng Úc liên hệ xong công ty sau. Lúc này gọi điện thoại cho Khương Diệp, hỏi cái này sự kiện, người thượng Weibo nhìn xem, những hình kia là sao thế này. Hùng Úc vừa nói một bên đi ra ngoài, trước hướng đoàn phim thỉnh nửa ngày nghỉ, ta đi người bên kia, làm sao? Có người dạng sáng phát của ngươi xịt căng đan. Ngươi xem trước một chút chuyện gì xảy ra. Ta đi qua tìm ngươi. Hùng Úc mở cửa xe ngồi vào đi sau. Dặn dò, ta đến trước, đừng ở trên mạng phát ngôn. Một ngày sáng sớm bắt đầu, tên Khương Diệp liền thật cao treo tại hot search bảng thượng. Theo rời giường đi làm đến trường người càng đến càng nhiều. Thảo luận người cũng càng ngày càng nhiều. Khương Diệp vừa mở ra Weibo liền có thể nhìn đến bản thân lúc ấy tại thành phố với kép ảnh chụp. Đây là, lời đồn mà thôi, không phải không phá được. Khương Diệp căn bản không nghĩ lãng phí thời gian ở trên mặt này. Rời khỏi Weibo, cho Hùng Úc phát một cái tin tức nói là hiểu lầm sao. Nàng bắt đầu phát Trung Trì Tân Ca ở trên máy chạy bộ. Cũng không có hướng đoàn phim xin phép. Không đáng, Hùng Úc ra cách Khương Diệp chỗ ở, lái xe đại khái muốn hơn nửa giờ. Cái này hơn nửa giờ bên trong, sự tình phát triển đặc biệt nhanh. Đầu tiên bởi vì sau lưng có Tô Khinh Y người đại diện lửa cháy thêm dầu. Rất nhanh bạn trên mạng đào ra trong ảnh chụp cái kia trung niên nam nhân là ai? Cao thanh không mã, 365 độ ngay mặt bên cạnh chiếu, nôn. Nếu là nữ nhi của hắn biết mình ba ba là một người như vậy, có thể hay không ghê tởm muốn ói. Ha ha, phú nhân gia ngâm nữ minh tinh không phải rất thường thấy sự tình sao? Nữ nhi của hắn hẳn là cũng đã gặp không ít đi. Một cái quạng lão bản nữ nhi lại có thể thi đậu đại học A, không thể không hoài nghi bên trong có cái gì mở ám. Khương Diệp thật sự không danh giới cuối cùng. Người nào đều hạ được nhẫn tâm miệng, loại này bát quái nhất hấp dẫn người, bình luận trong tràn đầy không chịu nổi ngôn luận, nhất là nhằm vào Khương Diệp, bạn trên mạng thần thông quảng đại, thậm chí cao đến quảng lão bản trên Weibo đi, Weibo tên 10 phần chân thật XX quảng kim trúc tập đoàn đồng sự Lý Đại Phú. Bạn trên mạng tại mới nhất một cái trên Weibo điên cuồng bình luận chật chật. Ta đều muốn cảm động. Cái này quảng lão bản là động chân tình sao? Lại trên Weibo 89 phần 10 đều là về Khương Diệp nội dung, điểm khen ngợi qua cũng đều là khích lệ Khương Diệp bình luận. Chân tình thật cảm giác quảng lão bản, hư tình giả ý Khương Tiểu Diệp, ha ha ha ha. Còn rất tinh tế, làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ đến là, đồng dạng Weibo luôn hãm, trước hết đứng ra phát ra tiếng không phải Khương Diệp. Mà là mặt khác một vị đương sự quảng lão bản Lý Đại Phú XX quảng kim trúc tập đoàn đồng sự Lý Đại Phú, sáng sớm tất cái gì? Chậc chậc, cái này thối kẻ có tiền còn rất ném. Đừng quá đắc ý thuế vụ cục cử báo trốn thuế lậu thuế. Cho ngươi vào đi, bụng là thật sự đại. Lớn như vậy bụng cũng không biết là ăn bao nhiêu chất béo XX quảng kim trúc tập đoàn đồng sự Lý Đại Phú. Lão tử đi cũng vững mà ngồi cũng ngay. Hàng năm nộp thuế nhà giàu. Còn cử báo trốn thuế lậu thuế. Người đi, có muốn ta giúp người một tay hay không ra lời nói phí vẫn là tiền xe XX quảng kim trúc tập đoàn đồng sự Lý Đại Phú. Bụng đại ăn nhà ngươi chất béo. Liên quan gì ngươi, Lý Đại Phú sáng sớm đứng lên. Vì giảm béo chỉ ăn mấy cây rau xanh. Vốn là không thoải mái. Di động bị Weibo PM bình luận chấn đến mức ông vang. Cầm lấy vừa thấy tức giận đến gần chết, trực tiếp bắt đầu Weibo phun trở về, nhìn thấy có người nói xấu hắn cùng Khương Diệp quan hệ. Lý Đại Phú lập tức phản bác Tiểu Khương là nữ nhi của ta bạn học thời đại học. Ta chỉ là thỉnh nàng đi ăn cơm, nói hưu nói vượn cái gì cái vẻ, bịa đặt có ý tứ sao, ta đã mời luật sư. Các ngươi mấy người này một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cố tình bạn trên mạng nhìn đến này Weibo nháy mắt khuynh hướng một cái khác phương hướng. Ngoạ tao, nôn nôn nôn, chơi nữ nhi mình đồng học. thật không biết xấu hổ, phải nói là Khương Diệp không biết xấu hổ đi. Lại thông đồng thượng chính mình phụ thân của bạn học, quả thực đạo đức không có. Không thể tin được ta lại thích một người như vậy thích vài tháng. Ta phát hiện một cái điểm mù, không biết có nên nói hay không? Vẫn là nói a. Khương Diệp cùng Lý Đại Phú Nữ Nhi là bạn học thời đại học. Nhưng tư liệu biểu hiện Lý Đại Phú Nữ Nhi Lý Ái là đại học A tốt nghiệp. Kết luận nên, Khương Diệp cũng là đại học A tốt nghiệp. Thảo, Khương Diệp lại là đại học A tốt nghiệp, đại học A tốt nghiệp. Khó trách nàng biết nhiều như vậy đồ vật. Tại văn hóa di sản tập 1, có thể đáp mắc điểm nguyên lai là đại học A người. Tốc tính quả thật rất lợi hại, đại học A người thì thế nào? Còn không phải đạo đức bại hoại, đại học A người ở đây. Các ngươi vớ vẩn nói cái gì đó đồ vật, người da đen dấu chấm hỏi. JPG làm gì đen ta học tỷ, có bệnh, thượng đồng một chiếc xe chính là loại kia quan hệ. Lão nương mỗi ngày tích tích thuê xe, thượng khác biệt xe, có phải hay không mỗi ngày cùng khác biệt nam nhân có loại kia quan hệ, Lý Tổng thỉnh Khương Diệp học tỷ ăn cơm có cái gì vấn đề? Có ít người nhìn thấy ban đêm liền nghĩ đến màu vàng. Trên Weibo hàng ngàn hàng vạn bình luận, đại học A học sinh đi ra thay Khương Diệp nói chuyện không ít. Nhưng hoàn toàn liều không nổi to lớn lưu lượng, như thường có điểm người tiến vào chửi rủa Khương Diệp. Cùng lúc đó, Trung Trì Tân cũng nhận đến chính mình người đại diện đến cửa bái phòng. Trước người phát về cùng Tô Khinh Y không quen Weibo. Bây giờ đối với mới trở về lại, nói thích ngươi, Ban Phi lấy điện thoại di động ra, nhưng Trung Trì Tân nhìn Tô Khinh Y vừa phát ra không bao lâu Weibo. Ngươi muốn đáp lại vẫn là không đáp lại, Trung Trì Tân nhíu mày, không ngờ đến Tô Khinh Y sẽ hồi phục chính mình. Hắn đón lấy di động nhìn đến cái kia Weibo, mày nhăn được càng sâu, nàng muốn làm gì, Ban Phi nhún vai. Đêm qua tiết mục truyền bá ra sao? Trên mạng đối nàng ngôn luận không tốt lắm. Vừa vặn gặp phải Khương Diệp gặp chuyện không may. Nàng lại đến cái này vừa ra. Mặc kệ ngươi đáp lại không đáp lại. Nàng nhân tiết cũng không tệ. Si tình to gan phụ nữ trẻ tuổi. Hơn nữa marketing hào kết cục. Một đêm vừa qua khỏi. Tô Khinh Y đã biến thành một cái lại vừa lại si tình tiên tử. Tiên tử tuy rằng dính chút phàm trần. Nhưng đây là hồng trần, bạn trên mạng 10 phần vui với nhìn đến, Trung Trì Tân không quản Tô Khinh Y sự tình. Hắn hỏi Ban Phi, Khương Diệp đã xảy ra chuyện gì? Ban Phi chỉ di động, chính ngươi nhìn hot search. Trung Trì Tân rời khỏi Tô Khinh Y Weibo, lập tức nhìn đến treo tại hot search bảng thứ nhất. Tên Khương Diệp, đi thăm dò sau lưng là ai thả ra tin tức. Trung Trì Tân nhìn xong những hình kia sau. Mở ra bình luận, sắc mặt triệt để trầm xuống đến. Con có, ta tại thành phố V kép từng cùng Khương Diệp nhìn qua điện ảnh. Ra vào khi hẳn là có theo dõi video. Lúc ấy ta ngồi trên xe. Ngươi đi tìm ra, ngươi ngồi trên xe. Ban Phi kinh ngạc nhìn xem Trung Trì Tân. Trung Trì Tân gật đầu. Ban Phi tính thời gian. Đã qua hơn 2 tháng. Không xác định theo dõi video có thể hay không che phủ. Ta tận lực đi tìm. Đúng rồi, Ban Phi bổ sung một câu. Ngươi trước đừng lên tiếng. Đợi khi tìm được theo dõi trở ra phát ra tiếng. Hiện tại không có chứng cớ đi qua. Trung Trì Tân đều khả năng bị bắt tiến vũng bùn. Ta ngày đó liền tại trên xe. Trung Trì Tân không nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua vô luận Tô Khinh Y bên này vẫn là Khương Diệp cùng Trung Trì Tân bên này. Đều xem nhẹ có chút bạn trên mạng lột ra cùng hỏa nhãn kim tinh trình độ đến trình độ nào. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân hai phe ai cũng chưa kịp ra tay. Lưới, Hôm, Conan, Hữu xuất hiện. Edogawa tất máy, chợt vừa thấy cái này ảnh chụp đau lòng 2 giây. Ta cái này vạn năm không truy tinh người thật vất vả rơi vào Khương Diệp hố. Không nghĩ đến nàng lại là người như thế. 2 giây sau. Ta suy nghĩ có điểm không đúng. Khương Diệp cặp kia hài tốt thì em nhìn quen mắt. Phóng đại nhìn, nguyên lai là nào đó khuông khuông kinh điển bản hài. Không đúng, nàng ống quần ta cũng nhìn rất quen mắt a. Lúc này ta rốt cuộc nhớ tới từng xem qua một tấm ảnh chụp. Đại gia đến tìm cha. Chú ý góc phải bên dưới. Hình ảnh, JPG ngoạ táo. Góc phải bên dưới giày cùng ống quần chống lại. Giống nhau như đúc. Khương Diệp nhìn xong điện ảnh lại đi hòa kim chủ hội hợp sao, cái quỷ gì? Đây là Kakata trước tại rạp chiếu phim phát ảnh chụp A. Ta không được, đầu óc tải quá nhanh. Nhưng ta chậm rãi, Edogawa tất tất máy, ta thay các ngươi nghĩ xong. Ta đến hoàn nguyên một chút. Đầu tiên hôm nay hot search thượng mấy tấm thân mật ảnh chụp. Ta dùng nào đó bản đồ thật cảnh nhìn nhìn. Xác nhận là thành phố V kép nhà kia rạp chiếu phim phụ cận. Lại đến nói chung chỉ tân trước phát cái kia Weibo ảnh chụp. Địa chỉ ngày cái gì? Trước đó đã có người đào ra. Sẽ ở đó nhà có danh rạp chiếu phim trong. Nhìn tìm cảnh, nơi này cắm một câu. Bản tất tất máy nhớ lại hạ. Ngày đó xuất hiện tại phụ cận minh tinh nhưng có nhiều lắm. Cái gì Tô Khinh Y? Cái gì Trung Trì Tân Khương Diệp hiện tại đã biết Trung Trì Tân cùng với Khương Diệp xem phim? Hư hư thực thực Trung Trì Tân cùng Tô Khinh Y tại một cái rạp chiếu phim mua cùng khoản kem. Như vậy vì cái gì ba người đều đồng loạt xuất hiện tại thành phố V kép mảnh đất kia phương đâu, mm. Bây giờ trở về quá mức đến xem Tô Khinh Y tấm hình kia. Bỗng nhiên có điểm cảm giác vi diệu, nên không phải là nàng theo dõi Kaka đến kia biên đi đi. Y tuy rằng nàng thích Kaka không sai, nhưng ta còn là rất chán ghét. Muốn nàng thật sự theo dõi Kaka, ta đệ nhất trở tay đánh nổ nàng đầu. Edogawa tất tất máy, tin tưởng gần nhất tất cả mọi người xem qua hỏa lê đài nào đó văn nghệ. Bên trong được vừa lúc có ba vị khách quý, lại vừa lúc theo bản tất tất máy lý giải. Tiết mục này là ở thành phố V kép nào đó Sơn Trang thu chụp ảnh. Cùng một ngày ba người xuất hiện ở trong thành, nói rõ ngày đó tiết mục tổ khẳng định nghỉ ngơi, nói những này có hay không đều được. Khương Diệp thượng kim chủ xe nhưng là hiểu được, 7-8 tấm ảnh chụp đặt tại cái này đâu, dựa vào. Các ngươi nhanh đi Kaka Weibo bên kia, Kaka phát Weibo, mỗi ngày muốn ăn lẩu. Lúc ấy ta cũng tại bên trong xe, diễn viên Khương Tiểu Diệp không có cái gọi là kim chủ. Không tin có thể tìm ta rằng co, ngoạ tào. Cái gì, nói cách khác ca ca cùng Khương Diệp cùng nhau nhìn xong điện ảnh. Lại cùng Lý Tổng đi ăn cơm sau, dựa vào. Ca ca lại, Khương Diệp, ta đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ là vì cái gì, nhìn kỹ một chút kia mấy tấm ảnh chụp. Giống như bên trong xe quả thật ngồi người, bên trái song cửa thủy tinh có thể nhìn đến một cái hắc ảnh, mới từ tất tất máy chỗ đó lại đây. Việc này bây giờ nhìn rất đơn giản, trở về điền viên, nghỉ, cùng đội Khương Diệp mời Trung Trì Tân nhìn chính mình mới ra điện ảnh. Mà Tô Khinh Y khả năng cũng đi qua rạp chiếu phim mua kem nhìn điện ảnh. Rồi sau đó Khương Diệp đụng phải chính mình phụ thân của bạn học. Một hàng ba người cùng đi ăn bữa cơm, chậc chậc. Coi như ăn cơm cũng không có nghĩa là có thể phủi sạch Khương Diệp cùng kia vị kim chủ quan hệ đi. Mới từ Lý Tổng bên kia lại đây, sửa chữa mặt trên số liệu, là bốn người cùng nhau ăn cơm. Hình ảnh, JPG, ảnh chụp là Lý Đại Phú mới từ nữ nhi mình bên kia có được. Trước đó tại thành phố V kép cùng nhau ăn cơm thời điểm. Bốn người cùng nhau hợp qua ảnh toan, Kaka cùng Khương Diệp ngồi chung một chỗ tốt đáp, trước bịa đặt người chờ pháp luật chế tài đi. Còn có những kia XJB bình luận người, thật thay các người xấu hổ, mẹ nha, đại học A bên kia phát bác, mọi người lại là như ong vỡ tổ chạy tới đại học A quan bác. Cái này một buổi sáng ăn dưa chạy tới chạy lui, đại học A. Bản trường học 20XX cấp học sinh Khương Diệp cùng 20C cấp học sinh Tiễn Quý từng tại XX 5X Nguyệt X ngày 20 điểm trở lại trường trên. Đường, cứu XX cấp học sinh Lý Ái. Hai người dũng cảm giúp người làm niềm vui tinh thần vẫn là bản trường học sở phát huy mạnh. Đồng thời ngày gần đây có người cố ý bịa đặt hủy hoại bản trường học ưu tú tốt nghiệp thanh danh. Bản trường học duy trì. Diễn viên Khương Tiểu Diệp duy quyền, chính pháp học viện lão sư nguyện cung cấp hết thảy giúp vừa mới đi thăm dò cha. Khương Diệp là tài chính hệ, Lại Chính Pháp Học Viện lão sư nguyện ý đi ra hỗ trợ sao, Thảo? Đại học A xuất thân người chính là rất giỏi. Sau lưng lại là toàn bộ đại học A. Ô ô ô, ta quyết định ta muốn thi đại học A, chết đều muốn đi đại học A, nhà người ta trường học. Quá vừa, trong lúc nhất thời lượng tin tức hơi nhiều. Tiễn quý là cái kia tiễn quý cải bẹ tiễn quý. Còn có ưu tú tốt nghiệp Khương Diệp. Có bao nhiêu ưu tú? Cứu nữ nhi mình đồng học. Đụng phải ăn bữa cơm rất bình thường đi. Hơn nữa liên hoan thời điểm nữ nhi cũng có mặt. Nào đó bịa đặt marketing hào thật sự tư mã. A, Khương Diệp ta yêu ngươi. Nghe thấy được sao? Ta yêu ngươi, trên lầu điên rồi một cái. Bất quá ta cũng muốn nói. Khương Diệp mẹ yêu ngươi, lớn lên thật đẹp, biết diễn trò, vẫn là đại học A xuất thân, như vậy thần tượng không pích, chờ làm gì đó, chỉ có ta muốn biết ca ca cùng Khương Diệp quan hệ thế nào sao? Ca ca lần đầu tiên cùng người quan hệ thân mật như vậy qua ta cảm thấy rất bình thường A, hai người bọn họ cùng đội. Tất cả mọi người nhìn đến bọn họ ở chung rất hòa hợp. Quan hệ tốt cũng bình thường, lấy ca ca phẩm tính. Tự nhiên muốn đứng ra thay Khương Diệp làm sáng tỏ. Edogawa tất tất máy, oa a, vừa rồi nhận được một cái thành phố với kép người PM. Nàng cho ta một cái điện thoại di động thu theo dõi video. Đúng lúc là ngày đó ba vị đại minh tinh xuất hiện thời gian trước sau. Xe của nàng bị mặt khác một chiếc xe đụng phải. Tại giao quản cục thu nhất đoạn video còn lưu lại di động trong. Bởi vì hôm nay hot search cùng với nhìn thấy phân tích của ta. Nàng đột nhiên phát hiện một ít thú vị đồ vật. Đại gia có thể nhìn xem. Video, AV, cách chương.